Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Trong công ty Định Hải Thần Châm. Hứa Đồng tốt, Hứa Đồng tốt. Ngày kế tiếp, Hứa Chiết sáng sớm đi vào công ty. Trên đường đi bị mấy cái nhân viên liên tục hô. Hứa Chiết từng cái gật đầu đáp lại. Bắt đầu ở trong công ty bắt đầu đi loanh quanh. Nhìn xem những ngày này Hoa Thế Kiệt cùng Kỳ Phi Nhàn đem công ty đặt mua thế nào. Nói đến, đây là từ khi tới ký thuê hợp đồng về sau. Hứa Chiết lần đầu tiên tới công ty. Tất cả nhân viên, Hứa Chiết đều là lần thứ nhất gặp. Nhưng bọn hắn thế nhưng là đã sớm nhận biết Hứa Chiết. Theo tiến vào công ty thứ một ngày, bọn hắn liền nhìn thấy Hứa Chiết ảnh chụp treo ở trong công ty. Mới vừa ra thang máy liền có thể nhìn thấy bắt mắt vị trí. Mặc dù Hứa Chiết không phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trở thành quốc nội tân tấn trục tỷ phú ông, hay là vô cùng có sắc thái truyền kỳ. Tương lai tư bản, chỉ là một nhà vừa mới sáng tạo công ty mà thôi. Cũng không có cái gì nổi tiếng, mặc dù chỉnh một chút mướn một tầng lầu làm việc nơi. Đã nói rõ công ty hùng hậu tài lực, nhưng sao có thể có Hứa Chiết cái này cá nhân có thể càng làm cho các công nhân viên yên tâm. Đối với những này mới gia nhập nhân viên mà nói, tương lai tư bản không có quá khứ có thể đem ra được thành tích. Chỉ có thể ở tài lực lên hấp dẫn nhân viên. Ngẫm lại xem, cả người giá hơn 100 triệu lão bản, cả người giá chục tỷ lão bản, người cho rằng đi theo cái nào làm sẽ hơn có phát triển tiền đồ. Đem ảnh chụp treo ở công ty dễ thấy vị trí, cũng là tại tiềm thức nói cho mọi người một cái tin tức. Cái này công ty là Hứa Chiết. Tất cả mọi người đang vì Hứa Chiết làm công. Đây là rất nhiều công ty đều sẽ sử dụng một loại phương pháp. Mỗi ngày trong công ty nhìn thấy tổng giám đốc ảnh chụp treo ở chỗ cao nhất, trong lòng cũng sẽ đối với tổng giám đốc có một loại kính trọng, thần phục cảm giác. Dù sao bọn hắn là trong công ty nhân viên, mà ảnh chụp thì tại thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy bọn hắn phần công tác này là ai cho. Đối với mình ảnh chụp treo trên tường, Hứa Chiết không có cảm giác được ngoài ý muốn, ngược lại rất hài lòng hai người cách làm. Nghe được Hứa Chiết đuổi tới công ty tin tức, Hoa Thế Kiệt vội vàng theo tự mình phòng làm việc nghênh tới. Làm công ty giám đốc thêm CEO, tại công ty nhân viên trong suy nghĩ địa vị là rất cao. Cho nên tại biết rõ Hứa Chiết đi vào về sau, cái thứ nhất tự nhiên là thông chi Hoa Thế Kiệt. Cũng không có ai đi thông chi Kỳ Phi Nhàn. Nàng sở dĩ biết rõ Hứa Chiết đi vào tin tức, hay là bởi vì nàng thư ký vừa vặn từ bên ngoài đi ngang qua, nhìn thấy Hoa Thế Kiệt đi nghênh đón Hứa Chiết tràng cảnh. Hai người tại trong công ty tranh đấu, theo những chuyện nhỏ nhặt này bên trong liền có thể tùy tiện nhìn ra. Hứa Đồng, ngài đến công ty làm sao không nói cho ta biết trước một tiếng? Ta chuẩn bị cẩn thận tốt nghênh đón ngài a. Hoa Thế Kiệt hiện tại đối Hứa Chiết hết sức kính trọng. Ngắn ngủi hơn nửa tháng ở chung, nhưng hắn đối Hứa Chiết thủ đoạn có càng thêm khắc sâu nhận biết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hoa Thế Kiệt mặc dù biết rõ tự mình là tại cho Hứa Chiết làm công, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm, đối Hứa Chiết là có một ít khinh thị, thậm chí hắn cho rằng chỉ sợ tự mình tại Hứa Chiết thủ hạ làm không bao lâu, nhiều nhất 1-2 năm, liền sẽ bị sa thải. Không phải hắn cảm thấy Hứa Chiết ngắn ngủi trong vòng 2 năm liền bị đem chục tỷ giá trị bản thân tiêu xài không còn, mà là hắn cho rằng Hứa Chiết nếu như tại đầu tư vốn ngành nghề bên trong một mực không kiếm được tiền lời nói, khẳng định liền sẽ không tiếp tục làm đầu tư vốn sinh ý. Đến thời điểm đầu tư vốn công ty không ra, Hứa Chiết còn lưu hắn làm gì? Dù sao, lúc ấy Hứa Chiết cho hắn ấn tượng, chỉ là một cái tuổi gần 18 tuổi, vận khí tốt lại có chút ánh mắt, từ đó kiếm được cách xù thân người nhà. Nhưng rất nhanh, Hoa Thế Kiệt đối với Hứa Chiết giác quan liền bị lần lượt đổi mới. Tuần tự đầu tư vốn microblogging, Ali, những này Hoa Thế Kiệt mặc dù không có trực tiếp qua tay. Nhưng hắn lại là biết rõ, dù sao hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là đầu tư vốn. Hai thứ này mặc dù là Hứa Chiết cá nhân đầu tư vốn, nhưng hắn khẳng định cũng ít sẽ không chú ý. Microblogging cùng Ali, hắn rõ ràng hai nhà này công ty là sẽ không dễ dàng tiếp nhận đầu tư bỏ vốn cùng đầu tư vốn. Ra giá rất cao, muốn ra trận nhất định phải tiêu phí đại bút tài chính. Mà người bình thường là không có cái này quyết đoán. Nhưng Hứa Chiết có, ra ngoài bên ngoài, cùng Internet cự đầu lôi quân chuyện trò vui vẻ. Theo quốc nội Internet cao cấp nhất chim cánh cụt trong công ty đào người. Hứa Chiết thủ bút lần lượt đổi mới hắn nhận biết. Thậm chí tại rất nhiều thời điểm, hắn cảm giác tự mình rất nhiều ý nghĩ cũng bị Hứa Chiết chỗ nhìn rõ. Có đến vài lần cũng tại trong lời nói điểm hắn mấy lần. Chống kêu không cần trọng truy. Thân là một cái tại trước trong chàng trà trộn rất nhiều tuổi già bánh quẩy. Hắn biết rõ có mấy lời không thích hợp mở ra nói. Chờ đến mở ra kia một ngày, có lẽ chính là hắn xéo đi kia một ngày. Cho nên Hoa Thế Kiệt trong lòng âm thầm kinh hãi, dần dần đối Hứa Chiết càng ngày càng coi trọng. Chân chân chính chính coi Hứa Chiết là làm tự mình lão bản. Trong lòng của hắn thật phục. Hơn nữa nhìn đến Hứa Chiết đang làm người xử thế cùng phương diện khác thủ đoạn. Hoa Thế Kiệt biết rõ Hứa Chiết tương lai phát triển tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn như thế mà thôi. Có cực cao EQ, lại có thủ đoạn, có tài chính Hứa Chiết, tương lai rất có đều có thể. Mà hắn làm nhóm đầu tiên đi theo Hứa Chiết tranh đấu giành thiên hạ người. Hứa Chiết sẽ thua thiệt hắn sao? Ban đầu thời điểm, hắn có lẽ chỉ là nghĩ đơn thuần ngồi vững vàng giám đốc vị trí. Muốn cầm càng nhiều năm hơn củi cùng tại trong công ty càng mạnh miệng hơn ngữ quyền mới cùng kỳ. Phi nhàn âm thầm tranh đấu. Nhưng bây giờ, hắn càng muốn ngồi hơn ổn hiện tại vị trí. Không phải là bởi vì điểm tiền này, mà là hắn muốn tại tương lai chuyên nghiệp kiếp sống bên trong đi càng xa. Lần trước microblogging sự kiện, nhường Hoa Thế Kiệt biết mình tại Hứa Chiết trong lòng ấn tượng trở nên kém một chút. Mặc dù hậu kỳ thành công thu mua microblogging cổ phần, có nhất định đền bù, nhưng khẳng định tại Hứa Chiết trong lòng lưu lại qua làm việc bất lợi ấn tượng. Từ đó về sau, Hoa Thế Kiệt liền xem chừng rất nhiều, càng muốn hơn tại Hứa Chiết trước mặt biểu hiện một cái. Hắn tại công ty hội nghị bên trong nhiều lần nâng lên. Lão bản là Hứa Chiết, tất cả mọi người là cho Hứa Đồng làm công. Nếu như Hứa Đồng đến lời nói, nhất định phải trước tiên thông chi hắn ra nghênh tiếp. Nghĩ chính là, nếu như Hứa Chiết biết rõ điểm này, biết rõ hắn đang vì Hứa Chiết bồi dưỡng công ty nhân viên độ trung thành, sẽ ở trong lòng đối với hắn ấn tượng tăng thêm một chút phút. Ta tùy tiện tới xem một chút, ngạc nhiên như vậy làm gì? Nhường mọi người cái kia làm gì làm cái đó đi thôi. Hứa Chiết ngữ khí bình thản nói một câu, sau đó chỉ vào tường chính lên ảnh chụp hỏi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây là lão Hoa ngươi chủ ý à? Cái này đúng là ta chú ý, chúng ta công ty mới thành lập, chính là cần tăng cường nhân viên lực ngưng tụ thời điểm. Mà Hứa Đồng ngài chính là nhóm chúng ta những này công ty nhân viên có thể ngưng tụ cùng một chỗ. Đầu nguồn, Hoa Thế Kiệt chững chạc đàng hoàng giải thích nói, biết rõ công ty lão bản là Hứa Đồng ngài về sau. Trong công ty các công nhân viên hiện tại là một cái so một cái nhiệt tình đủ. Ngài mặc dù không tại công ty, nhưng là chúng ta công ty định hải thần châm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.